Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, thứ 52 chương. Ly khai hơn tháng, khu 500 phòng ở sớm đã xây được rồi. Vu Trấn Thanh lo lắng bọn họ lúc trở lại tìm không được nhân. Mới vẫn ở tại nơi này biên. Trên thực tế đứt quãng, hắn đã an trí một chút gia cụ đi vào. Thu thập đông tây là có thể lập tức chuyển quá khứ. Vu Trấn Thanh cố ý xin nghỉ một ngày dọn nhà, lại thuận tiện đến phục vụ trung tâm đem giản dị lâu lý gian phòng lui. Vu Nam dẫn Giai Giai tiên tiến viện, Trạm Húc Dương thì cùng Vu Trấn Thanh cùng nhau, đem nhà của bọn họ đương một xe chuyển quá khứ. Màu đen gang hàng rào đưa bọn họ mảnh đất này hoàn toàn quyển khởi đến. Mới vừa vào viện môn, thang viên liền tát hoan, chạy không thấy ảnh, trụi lủi bùn đất trên mặt đất, hãy còn đứng sừng sững một cái nhà ngăn nắp 3 tầng lâu. Nhìn qua không giống nơi ở, thì ngược lại càng tượng cái tòa nhà văn phòng nhiều hơn chút. Vu Nam dắt Dai Dai tay, đi vào phòng ở, nhập môn là một gian cực đại phòng khách. Quyền tác hoạt động gian sử dụng, bên trong chỉ có một đơn giản 3 người sofa, một tiểu thủy tinh bàn trà, hướng lý là phòng bếp, phòng ăn cùng toilet, có khác một cánh cửa, đi qua hậu là điều hai bên đều là gian phòng thông đạo. Này đó gian phòng có đã hoa làm khách phòng, có thì làm tạp vật thất, còn có một chút chưa hạn định công dụng tạm không đạt. Đồng thời thông đạo một đầu khác còn liên tiếp đi hướng nhị tầng thang lầu. Chúng ta đi trước cho ngươi chọn một gian phòng ngủ, Vu Nam mang theo Dai Dai đi lên lầu 2. Nàng chỉ song song lại cách nhau cực xa tam cánh cửa. Này phân biệt là tiểu thúc thúc, húc ca cùng phòng của ta, mỗi trong phòng cũng có thư phòng cùng phòng tắm. Trừ này tam gian, ngươi tùy tiện chọn một gian làm phòng ngủ, Dai Dai ngửa đầu nhìn nàng. Ta muốn tỉ tỉ bên cạnh có thể chứ? Đương nhiên, Vu Nam cười đáp. Dắt tay nàng đi qua đẩy cửa ra, trong phòng vắng vẻ, cái gì cũng không có, Vu Nam không ngờ hội như thế, đơn sơ, không khỏi sửng sốt, khụ, xem trước một chút gian phòng, ngươi đêm nay cùng ta ngủ, đảng ở đây bố trí xong, ngươi lại chuyển qua đây, ân, Dai Dai buông nàng ra tay. Đi vào bên trong, Vu Nam nghĩ nghĩ, căn dặn một câu, xoay người hướng gian phòng của mình đi. Nói đô nói ra, vạn nhất trong phòng chỉ có một giường đơn, chẳng phải là đánh miệng mình, đẩy cửa ra, đồng dạng rất trống trải, bất quá ít nhất còn có thể nhìn thấy một hai kiện gia cụ. Đi qua phòng khách, đi vào bên trong phòng ngủ, một bán tân mộc chất giường đôi lẻ loi bày ở bên tường. Nàng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có thời gian đi quan sát cái khác gian phòng. Trong thư phòng tạm thời không? Phòng vệ sinh đã trang hảo bồn cầu cùng rửa tay trí. Bất quá cũng không có lắp đặt tiếp nước quản. Dưới lầu truyền ra mở cửa thanh cùng xe thanh âm siêu, Dai Dai. Ngươi lời đầu tiên mình ngoạn một chút, ta đi dưới lầu giúp, Vu Nam vừa nói vừa hướng dưới lầu đi. Trạm Húc Dương cùng Vu Trấn Thanh chính hướng trong phòng khách chuyển tiểu kiện hành lý. Đều là đóng gói hảo. Trước chuyển qua đây lại chậm rãi chỉnh lý, người trước thu thập. Chúng ta còn phải lại đi một chuyến, Vu Trấn Thanh lại xách tiến đến một cái túi. Nói, ân, các ngươi không cần phải xen vào. Chính ta chậm rãi lộng, Vu Nam cúi đầu giật lại một cái túi xem xét nhìn. Mang theo hướng phòng bếp đi, Trạm Húc Dương bọn họ lại chạy hai tranh, mới đưa ra sản toàn bộ chờ tới đây, ở căn cứ ở nửa năm. Lục tục vậy mà cũng tích góp không ít đông tây. Bất quá lấy nhà này lâu thể lượng đến nói. Như cụ có vẻ quá mức trống trải. Lần này ra đi gặp không ít. Cũng muốn rất nhiều. Ta nghĩ ở dưới lầu nhập khẩu là một ít cải tạo. Cụ thể còn cần húp ca giúp mới được. Đã ăn cơm chưa? Người một nhà ngồi ở dưới lầu trong phòng khách nói chuyện. Phía mơ siêu thang viên ăn no nằm bò ở. Cửa phơi nắng. Thỉnh thoảng ném hai cái đuôi, đập mặt đất thình thịch tác vang, Trạm Húc Dương chuyển hướng nàng ngoắc ngoắc khóe môi. Không có vấn đề, ta sẽ toàn lực phối hợp đi, hai người các ngươi chính mình đi lăn qua lăn lại đi. Cần muốn cái gì nói cho ta, ta cũng giúp các ngươi để ý, Vu Trấn Thanh cũng nói. Bị bọn họ như thế vô điều kiện tín nhiệm, bao dung, Vu Nam trong lòng ấm áp, nhìn lại mấy ngày nay dưỡng mập không ít, lệch qua trên sofa Phạm Mơ Hồ đầu từng chút dai dai. Càng không khỏi lộ ra một cái mỉm cười, mặc dù hiện nay đích xác có chứa nhiều không như ý. Nhưng bọn hắn những người này lại thật tại làm cho nàng cảm thấy ấm áp cùng hạnh phúc. Vì thế, nàng nguyện ý trả giá phần trăm nỗ lực, Vu Trấn Thanh giả chỉ có một ngày, ngày hôm sau liền đi làm, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương đến giao dịch trung tâm định rồi một cái giường. Lại mua một chút trên giường đồ dùng, nhìn thấy có bán thủy tinh công nghiệp, Vu Nam cũng thuận tiện định rồi không ít, về đến nhà, mới nói với Trạm Húc Dương khởi ý nghĩ của mình, hiện tại trời nóng nực. Suốt ngày các loại phi trùng bò kiến nhiều đếm không xuề. Mỗi ngày thanh lý mấy thứ này số lần nhiều đô đếm không hết. Còn nhớ chúng ta ở làng du lịch nhìn thấy cái loại đó chuyên ăn tang thi tiểu sâu biến dị lồng heo. Cỏ sao, trên tay ta có một chút hạt giống ân, Trạm Húc Dương theo trong lộ mũi ứng thanh. Cần ta ngồi cái gì? Làm một thanh lý thất, Vu Nam nói. Theo trên bàn trà cầm lấy giấy bút. Ta họa cho ngươi xem mơ siêu tương tự với một tiêu độc gian như vậy không gian. Nàng vừa vẽ vừa nói. Hoàn toàn dùng thủy tinh công nghiệp chế tác. Vào cửa có hay không quá hành lang không sao cả. Trình yếu chính là ta cần một hình chữ nhật không gian. Cái không gian này chia làm hai bộ phận. Một phần làm đuổi xa sâu sử dụng. Một phần khác thì lại là trồng lồng heo cỏ. Cắn nuốt sâu. Sau đó có một đạo liên thông hành lang. Tiếp hợp lâu thể nhập hộ môn, người tính toán sử dụng thuốc sổ lãi. Trạm Húc Dương hơi chút suy nghĩ một chút, liền minh bạch nàng đánh là cái gì chủ ý, là Vu Nam gật đầu, ở bản vẽ thượng quyển ra vài điểm, ở đây, còn có ở đây, nhiều phóng mấy viên thuốc sổ lãi, đem chúng ta vào cửa lúc mang vào con muỗi theo trên người đuổi đi. Ta nghe qua. Thành thục lồng heo cỏ hội tát phát ra một cỗ mới mẻ huyết tinh khí vị hấp dẫn tang thi trùng. Vừa vặn có thể đem này đó đuổi xa tiểu trùng dẫn đi ăn hết, ta cảm thấy ở đây hẳn là thêm nữa. Thượng một cánh cửa tương đối khá, Trạm Húc Dương thấu qua đây. Thủ đi trên tay nàng bút, ở đồ thượng thêm thượng hai bút, vạn nhất đuổi xa phi trùng không có dựa theo dự tính đặt ra đến. Cắn nuốt khu đâu? Thêm một cánh cửa có thể tăng một ít ngăn cản hiệu quả. Làm cho chúng nó có càng nhiều cơ hội bị lồng heo cỏ cám dỗ, Ngô Vu Nam nghĩ nghĩ. Vậy không bằng thẳng thắn làm thành hình tròn, ở chung quanh bày phóng một vòng lồng heo cỏ, chỉ để lại xuất nhập hai cái cửa, hai người càng nói càng hăng hái. Liên dai dai từ trên lầu đi xuống cũng không có phát hiện. Ca ca, tỉ tỉ, dai dai tỉnh ngủ. Đến, Vu Nam vẫy tay, đánh răng rửa mặt sao? Nàng đêm qua ngay mỗi trong phòng bị thủy, chứ không như nước máy sử dụng đến phương tiện, trái lại cũng không thiếu thủy. Ân, dai dai gật đầu, đi phòng ăn chờ, ta đi cho ngươi lấy bữa sáng, Vu Nam vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Đứng dậy hướng phòng bếp đi, ta lên lầu một chuyến, lộng ít đồ, nói một tiếng, Trạm Húc Dương cũng ly khai sofa. Chiếu cố dai dai ăn xong này đốn mau đến trưa cơm sáng. Nhượng chính nàng đi chơi. Vu Nam bắt đầu chỉnh lý hôm qua kéo qua đến gì đó. Thường xuyên dùng đến trước chỉnh lý hảo. Thỉnh thoảng sử dụng hoặc là trường kỳ chưa dùng tới dựa theo quan trọng trình độ phân loại phóng. Tới bất đồng nhà kho hoặc là cách gian nội. Này việc lại nói tiếp đơn giản. Làm lên đến kỳ thực phi thường vụn vặt. Này một bận việc liền đến chưa? Đã ăn cơm chưa? Ở giao dịch trung tâm mua gì đó đô đưa tới. Trạm Húc Dương cùng Vu Nam các hữu các sự tình muốn bận. Hảo ở nhà trừ dai dai. Còn có cái thang viên. Hai tiểu gia hỏa có thể ngoạn đến một khối. Nhượng Vu Nam bớt lo không ít. Khóa thượng phòng môn. Vu Nam ỉ ở đầu giường mở hệ thống thương thành. Mua trước 10 hoàn thuốc sổ lãi. Sau đó tìm được thuốc sổ lãi phối phương, mua một phần. Biến dị dạ lai hương hoa một đóa, biến dị thiên trúc hoa hướng dương một đóa, biến dị thất lý hương phiến lá 30 mai, biến dị trục răng mai thất sắc hoa các một đóa, biến dị oải hương tinh dầu 3ml, mộc phấn 5g, nước tinh khiết 5ml, xác suất thành công 90%, cơ hồ đều là một ít có chứa đặc thù mùi hương thực vật. Cũng không biết trong hiện thực có phải hay không cũng là đồng dạng phối phương. Những tài liệu này cũng không phải là cái gì thầy hiếm có gì đó. Vu Nam trực tiếp soát 20 phân đến 3 lô lý. Lại đơn lấy một phần ra. Theo bản tâm lý, nàng càng hy vọng có thể nắm giữ chế tác phương pháp. Như vậy sau này mặc kệ lấy ra bao nhiêu, cũng đều có một mượn cớ. Đối mặt với trước mắt tài liệu, Vu Nam có chút không biết bắt đầu làm từ đâu. Theo bên kia cầm lên một quả thành phẩm, mở ra đóng gói hậu, nàng nhíu mày, thành phẩm đại tiểu cùng sơn tra hoàn không sai biệt lắm. Trình vi trong suốt màu vàng nhạt, có chút giống như da đường tính chất, không nghĩ tượng trung mùi thơm ngào ngạt, mà là một loại rất đạm hương vị, cũng rất nhu hòa, đè xuống đi có một chút co giãn, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn lên một ngụm mơ siêu. Nàng trước vốn là nghĩ tham khảo một chút chế hương công nghệ đến xử lý tài liệu, hiện tại xem ra là hoàn toàn tìm lộn phương hướng, không nếm thử một chút liền buông tha cho không phải là của nàng phong cách. Còn nên như thế nào bào chế? Vu Nam lại lần nữa cầm lên thành phẩm liếc mắt nhìn. Đứng dậy đem tài liệu nhất nhất bày đặt lên bàn hong khô. Nàng tính toán đánh trước thành phấn dính hợp cùng một chỗ thử thử. Dù cho làm ra đến bất là giống nhau đông tây, nhưng nói không chừng công hiệu cùng loại hoặc là như nhau đâu. Chuyện này cấp không đến, tạm thời trước để qua một bên. Vu Nam dùng tiểu túi lưới chế trụ thuốc sổ lãi, mỗi gian phòng đầu giường đô treo lên một viên, lại mang theo còn lại đi xuống lầu, treo ở nhập hộ môn hai bên, không phải không suy nghĩ quá cho nhà mỗi thành viên đô mang theo. Nhưng tài giấu giếm bạch đạo lý nàng vẫn là biết, thứ nhất Phu Trấn Thanh mỗi ngày muốn đi quân bộ đại lâu đi làm thái chói mắt. Thứ hai thì lại là suy nghĩ đến giai giai niên kỳ còn nhỏ. Này thuốc sổ lãi cũng không phải tiện nghi đông tây. Không chừng sẽ có người thấy hơi tiền nổi máu tham, trái lại cho mình rước lấy tai họa. Xuyên qua cửa sổ liếc mắt một cái ở trong sân cùng thủy tinh phân cao thấp chạm húc dương. Vu Nam nhợt nhạt câu dẫn ra khóe môi, mắt thấy vây quanh ở cửa phi trùng thiếu rất nhiều. Nàng đợi một hồi, mới nâng lên hai tay, đem cửa phòng hướng ra phía ngoài đẩy ra. Trạm Húc Dương nghe thấy thanh âm ngẩng đầu nhìn, lại cúi đầu, muốn đi ra ngoài. Bên ngoài nhiệt độ cũng không thấp, bất ra, Vu Nam đứng ở cửa. Thấy phi trùng chỉ là ở ngoài cửa nhất định trong phạm vi bồi hồi. Cũng không đi vào. Hài lòng gật gật đầu, ta đây không phải là vừa mới đem thuốc sổ lãi treo lên thôi. Nhìn nhìn hiệu quả, mắt nhìn khí trời càng lúc càng nóng. Nếu không toàn bộ phong, trong phòng nên cùng lồng hấp tựa như thang viên đuổi theo dai dai hỉ hà theo bọn họ trước mặt. Chạy tới, đi vòng qua phòng ở phía sau gào khóc kêu loạn. Trạm Húc Dương tay đặt tại thủy tinh thượng, thủy tinh tựa như sống như nhau. Lấy một loại thong thả tốc độ biến đổi hình thái rời về phía mặt khác một khối thủy tinh. Cuối kín kẽ đối cùng một chỗ, ngẩng đầu thấy Vu Nam không có việc gì làm, thẳng thắn chỉ huy nàng qua đây ở nối sự đánh keo. Đánh đều đều một điểm, biệt siêu vẹo sức sẹo cùng sâu tựa như Trạm Húc Dương phân nửa vui đùa phân nửa ghét bỏ nói. Vu Nam không để ý ha ha cười, ta lại chưa từng làm này. Có thể phong kín sẽ không sai rồi. Hết chương.